Chương 384, đề thăng tiểu lượng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, sao ngươi lại tới đây? Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta đương nhiên là đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi quá ngạo mạn. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, chúng ta đừng nói những thứ này, chúng ta tiếp tục đánh đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy bọn họ đối với tất cả đứng lên, làm một lát sau bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lý Mạc Sầu bị thương, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiên Diêu, không nghĩ tới, võ công của ngươi lại tiến bộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này dĩ nhiên. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hai anh, hãy đợi đấy. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền đi mở. Lúc này, Quách Phủ còn muốn đuổi theo, thế nhưng Lâm Thiên Diêu lập tức ngăn lại hắn nói, không cần, chúng ta truy hắn không có dùng. Quách Phủ thấp giọng nói, lẽ nào chúng ta như thế thả hắn đi, như vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Quách Phủ gật đầu, sau đó bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi mặc kệ võ công lợi hại, y lý thuật của ngươi cũng như vậy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi nhanh đừng nói như vậy, y lý thuật của ta vẫn là một dạng. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi luyện mấy chiêu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi là nói, ngươi muốn học y lý thuật? Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta có thể cực kỳ nguyện ý học. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, đi, ngươi đã có cái này tâm tư, ta thật cao hứng. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền lộng A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem một ít sách lấy tới nói, tới, những sách này ngươi nhìn cho thật kỹ, chúng nó đối với ngươi rất có ích lợi. Tiểu Long Nữ mau nhanh lấy tới, sau đó, nàng qua lại thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng xem xong. Lúc này, nàng cười nói, ai nha, những sách này thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta biết. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là thí nghiệm một chút. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi xem bệnh cho ta. A, Tiểu Long Nữ cười nói, đi, theo ta mà bắt đầu lấy. Vì vậy, nàng xem ra, làm trải qua thời gian rất lâu, Tiểu Long Nữ tất cả đều nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta phát hiện thủ pháp của ngươi thật tốt quá. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi khích lệ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng để nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Tiểu Long Nữ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi luyện công, ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta đi ra bên ngoài. A, Tiểu Long Nữ gật đầu. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài, sau đó bọn họ bắt đầu luyện. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều luyện thành. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, võ công của ngươi rất cao. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi à, phải biết rằng cái này luyện công không phải một ngày hay hai ngày là có thể luyện thành. Tiểu Long Nữ gật đầu, sau đó, Quách Phù đem một đại ly rượu lấy tới nói, ta xem các ngươi uống chút rượu à. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa, rất nhanh, bọn họ đều cùng xong. Lúc này, Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, ai nha, những rượu ngon này thực sự là không đúng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta đã nói với ngươi, những thứ này đều là Chu Bá Thông khiến cho. Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, được rồi, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ngươi bây giờ cùng A. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, tiểu lượng của ta hiện tại không phải tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này không quan hệ, ngay cả đi qua vật này, ngươi là có thể luyện ra được. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đi, nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ luyện tốt. Mà Quách Phù mỉm cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi chính là từ nơi này chút tiểu lượng luyện. A, Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, hắn đem những cái này rượu ngon tất cả đều cùng đi xuống. Rất nhanh, hắn uống không sai biệt lắm, mà lúc này, Tôn bà bà đã đi tới nói, ai nha, cô nương, ngươi bận rộn gì sao? Tiểu Long Nữ cười nói, ta đương nhiên là uống rượu đâu, làm sao, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Tôn bà bà mỉm cười nói, ta đã nói với ngươi A, muốn nói tiểu lượng, ta nhưng là đệ nhất. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thì ra Tôn bà bà tiểu lượng tốt, vậy chúng ta cần phải lãnh giáo một chút. Tôn bà bà cười nói, đi, vậy chúng ta liền thử xem A. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem cái chai đều rót đầy, sau đó, Tôn bà bà cầm lên uống nữa. Lúc này, Tôn bà bà mỉm cười nói, ai nha, những rượu ngon này thật tốt quá. Lúc này, Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, Tôn bà bà ta làm sao không biết bí mật này. Tôn bà bà thấp giọng nói, ta vẫn không có nói cho ngươi. Tiểu Long Nữ cười nói, thì ra đúng như vậy. Lúc này, Tôn bà bà thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, kỳ thực ngươi nếu là luyện tốt tiểu lượng, những thứ này đều là muốn khiếu môn, ta hiện tại nói cho ngươi biết một cái. Tiểu long nữ mỉm cười nói, đi, ngươi nói đi. Vì vậy, tôn bà nói, mà tiểu long nữ tất cả đều nghe hiểu. Lúc này, tiểu long nữ thấp giọng nói, tốt, ta liền thử xem. Vì vậy, hắn bắt đầu tiếp tục sử dụng tôn bà phương pháp luyện, rất nhanh, hắn luyện giỏi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, phương pháp này rất tốt. Tiểu long nữ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem hôm nay cứ như vậy đi, chúng ta nếu là tổng như thế uống, nói thật, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Tiểu long nữ mỉm cười nói, không sai, được rồi, ta hiện tại cũng muốn trở lại trong cổ mộ. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là trở lại Hoa Sơn, ta muốn Hoa Sơn bên kia khẳng định có rất nhiều người chờ đấy chúng ta. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đã cảm nhận được, cái kia chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, ai nha, các ngươi đi đâu, ta tìm ngươi khắp nơi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có ý tứ, chúng ta đi cổ mộ nhìn một chút.